Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, cuốn thứ tư nhật ký 9. Năm 1997 ngày 27 tháng 5. Thứ ba, nó phát ra hôi thối. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Ban đêm ăn cơm, ta đều tựa hồ có thể ngửi được kia cỗ mùi thối. Ta muốn ói, nhưng vẫn là nhịn được. Năm 1997 ngày mùng 2 tháng 6. Thứ hai, trong miệng nó răng hết thảy bạo lộ ra, hướng ra phía ngoài duỗi ra, một bộ nhe răng nhếch miệng bộ dáng. Các loại côn trùng tại bề ngoài của hắn bên trong điên cuồng sinh sôi. Nó hai cái hốc mắt biến thành trống rỗng, nhìn chằm chằm ta, nó khẳng định rất hận ta. Nó lông cùng da vẫn bám vào xương cốt bên trên, nhưng là đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Lục Tiểu Đường nhìn đến đây, lưng đã lạnh buốt. Hồ Tân Nguyệt ban đầu có phải hay không cũng nhìn những này. Lục Tiểu Đường tiếp tục hướng về sau lật, xem hết một bản, dựa theo thời gian trình tự nhìn cuốn thứ hai. Nàng có đầy đủ thời gian, nàng có thể so Quách Hoài cùng Hồ Tân Nguyệt nhìn càng thêm cẩn thận. Ngoại trừ tươi sống chết đói một con mèo, Trần Hiểu Tùng còn đã làm cái khác thí nghiệm tương tự. Như là dùng cái bật lửa đốt cháy khét một con chó bốn chân. Nhìn nó có thể rất bao lâu thời gian chết, dùng lọ thủy tinh cất vào một con chim sẻ tươi sống ngạt chết. Lục Tiểu Đường dần dần phát hiện một cái quy luật. Thời kỳ thiếu niên Trần Hiểu Tùng ngoại trừ đối thí nghiệm ghi chép đến kỹ càng, ngày chặt chẽ bên ngoài, hắn đối uể oải, phẫn nộ trải qua cũng nhất là coi trọng. So sánh với nhau, hắn đối vui sướng hoặc là bình thản sự kiện thường thường sơ lược. Thời gian khoảng cách cũng rất lớn. Đối với học sinh bình thường thích nghỉ đông và nghỉ hè, hắn cũng chỉ là viết xuống một câu đơn giản, lại nghỉ. Sau một tháng, mới bắt đầu lần tiếp theo nhật ký. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, chẳng lẽ tại gia hỏa này thế giới bên trong, chỉ có ngược đãi cùng bị ngược đãi mới có thể kích thích hắn sinh hoạt hứng thú sao? Rất khó tưởng tượng một cái tàn nhẫn như vậy hài tử hẳn là lớn lên hình dáng ra sao. Bất quá, đứa bé này sau trưởng thành Lục Tiểu Đường ngược lại là gặp được. Theo thời gian khoảng cách hiện tại càng ngày càng tiếp cận, tương quan tàn nhẫn thí nghiệm ghi chép dần dần giảm bớt. Chú ý điểm cũng ngày càng hướng tới thường nhân. Tại phạm tội tâm lý học trong nghiên cứu, tồn tại một đầu đặc biệt quy luật. Tuyệt đại đa số biến thái sát thủ tại khi còn bé liền có thể bộc lộ ra một chút điển hình đặc thù. Phạm tội tâm lý học xưng là kinh điển sát thủ còn nhỏ cơ bản đặc thù. Bao quát 3 điểm đáy dầm, phóng hỏa, ngược đãi động vật, tại Trần Hiểu Tùng trong nhật ký. Cái này 3 điểm đều không ngoại lệ đều có thể tìm tới. Lục Tiểu Đường không phải nhà tâm lý học, nàng không rõ ràng giống Trần Hiểu Tùng dạng này người tại trên thế giới đến tột cùng có bao nhiêu. Bọn hắn việc ác nguồn gốc từ với thiên tính, vẫn là ngày sau, bọn hắn lại là thông qua phương pháp gì tới sửa chính tự mình. Một lần nữa dung nhập bình thường xã hội sinh hoạt, đã từng nội tâm ý niệm tà ác sẽ bị triệt để thanh trừ. Vẫn là thâm căn cố đế giấu giếm tại tâm linh bên trong một góc nào đó. Lấy càng thêm xảo trá phương thức đột nhiên bộc phát, Lục Tiểu Đường hồi tưởng lại cùng Trần Hiểu Tùng đánh giao đến hết thảy đoạn ngắn. Từ lúc đầu tại tòa án trên đứng ngoài quan sát hắn như thế nào thất bại Quách Hoài, đến lần thứ hai bị bắt sau xảo diệu ứng biến, thuận lợi thoát thân, đến trong bệnh viện thôi miên Diệp Thiến Dĩnh, lừa qua dính mình, hắn luôn có thể cùng lột mặt án giết người duy trì một loại xa gần vừa phải khoảng cách. Không đến mức làm mình dính líu bị bắt, cũng không trở thành biến mất tại cảnh sát ngoài tầm mắt. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Lục Tiểu Đường nhớ tới, phạm tội tâm lý chuyên gia La Viêm Lân đối với tổ chức lực hung thủ đặc thù miêu tả một. Phạm tội thủ đoạn chu đáo chặt chẽ. Logic, có trật tự tính. 2. Đối toàn bộ vụ án tràn ngập khống chế dục khát vọng, vượt qua đối nạn nhân tổn thương cùng tự thân an toàn suy nghĩ. 3. Hắn thậm chí sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tham gia đến cảnh sát trong điều tra, quan sát bọn hắn phản bác kiến nghị tình phản ứng, chế định bước kế tiếp phương án hành động. Lục Tiểu Đường tâm niệm vừa động, lâm vào suy tư. Quách Hoài từng nói, tại hắn tìm tới Trần Hiểu Tùng ba bản nhật ký bên trong, không có phát hiện liên quan đến lột mặt án giết người manh mối. Nhưng là trước mắt lại có bốn cuốn nhật ký. Điều này nói rõ cuối cùng một quyển là Quách Hoài không nhìn thấy. Như vậy Hồ Tân Nguyệt có thấy hay không? Cái này cùng với nàng ngộ hại có quan hệ hay không? Lục Tiểu Đường cầm lấy một bản nhìn qua kiểu dáng mới nhất. Lật ra, nhanh chóng xem trang lông mày trên ngày năm 2010. Ngày mùng 2 tháng 3, thứ 3, năm 2010 ngày mùng 5 tháng 3, thứ 6, năm 2010 ngày 21 tháng 5, thứ 6, năm 2011, ngày 27 tháng 2, thứ 2, thời gian càng ngày càng tiếp cận hiện tại. Lục Tiểu Đường nhịp tim không hiểu tăng tốc, trong cõi u minh nàng tại hy vọng cái gì? Nàng cảm giác được Hồ Tân Nguyệt khí tức, ngay ở chỗ này, ngay tại, nàng đột nhiên dừng lại tại nào đó một tờ, ngón tay, hô hấp, ánh mắt, đồng thời ngưng kết, nhịp tim chậm rãi gia tốc. Trên phía bên phải trang giấy có một cái rõ ràng vết cắt, tựa hồ có bén nhọn đồ vật vuốt một cái, nhìn kỹ, vết cắt rất được địa phương, trang giấy đã tổn hại. Mực nước lời bị cạo mất một chút. Đây chính là nàng muốn tìm. Nàng cùng Mộ Dung Vũ Xuyên suy đoán là chính xác. Hồ Tân Nguyệt bị hại trước hoàn toàn chính xác ngay tại lật xem Trần Hiểu Tùng nhật ký. Chuẩn xác hơn nói là tại lật xem cuốn thứ tư nhật ký. Chính lật đến một trang này, ngay tại nàng nhìn đến đây lúc, đột nhiên bị tập kích. Trong lúc nguy cấp, móng tay của nàng dùng sức xẹt qua trang giấy, tại móng tay trong khe lưu lại trang giấy cùng mực nước mảnh vỡ. Lục Tiểu Đường chú ý nhìn xem trang giấy trên thật dài vết cắt, lông mày nhíu lại. Hồ Tân Nguyệt sẽ tại tình hình gì như thế dùng sức phá hỏng quyển nhật ký? Cảm giác nàng giống như cố ý làm ra cái này vết chày. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.